chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần trước Cố An vừa bước vào lớp, Trần sau các cán bộ lớp đã bắt đầu thu bài tập. Cố An, bài thi toán của bạn. À, đây nè. Cô cúi đầu xuống, mở chiếc ba lô SpongeBob ra. Bài kiểm tra toán được kẹp phẳng phiu trong cuốn sách giáo khoa. Khi cô lật sách ra, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là đề đạo hàm kia. Bên cạnh đề bài là ghi chú bằng nét chữ không phải của cô. Nét chữ thanh thoát và sắc nét là anh ấy từng nét từng chữ viết ra. Tối qua, Giang Nghiễn ngồi bên cạnh cô, dùng đôi tay từng cầm súng lên đạn bóp cò. Từ bước hướng dẫn cách giải đến cách dùng cụ thể, viết cho cô một định lý đạo hàm cơ bản nhất. Giọng điệu lạnh lùng lại lười biếng, nhưng không hề ghét bỏ sự chậm hiểu của cô. Khác xa với chú út ma quỷ của Giang Ninh, giống như một cỗ máy học tập, chỗ nào không hiểu thì bấm ngay chỗ đó. Hôm nay cô còn muốn về nhà để bấm tiếp. Đi lấy nước không? Giang Ninh nộp xong bài tập, cầm cốc nước của mình đứng dậy. Cố An bừng tỉnh, cầm cốc giữ nhiệt màu xanh dương rồi theo sau. Đi nha. Đúng lúc giờ tan học buổi sáng, hành lang tấp nập người qua lại, có mấy cô gái túm năm tụm ba dựa vào cửa sổ nói chuyện. Các cậu nghe chưa, lớp bên cạnh có cô gái tên Khương Bình, tối qua đi ra khỏi nhà rồi không về, phụ huynh tìm mãi không thấy người, đã báo cảnh sát rồi. Chuyện gì thế, không biết nữa, phụ huynh cô ấy đã phát điên lên rồi, chủ nhiệm lớp cô ấy cũng đi tìm người. Các bạn cùng lớp bị gọi lên từng người để hỏi tình hình. Tin này chẳng khác nào ném một quả pháo vào cuộc sống yên bình của học sinh cấp 3. Tin đồn lan nhanh như pháo hoa oanh tạc bốn phía. Trong vòng một ngày đã có vô số phiên bản. Mất tích, bị hại, bị bán nội tạng, hoặc bị bắt cóc đưa đến vùng núi xa xôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nỗi sợ hãi như đám mây đen dần bao phủ. Gần đến giờ tan học, giáo viên chủ nhiệm vội vã đến lớp tổ chức một buổi họp khẩn cấp. Không chỉ có thầy, tất cả giáo viên chủ nhiệm khác cũng đều có vẻ mặt nặng nề. Mọi người phải nâng cao ý thức an toàn, lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc chú ý, gần đây có thể không ra ngoài thì đừng ra ngoài. Nếu ra ngoài nhất định phải có phụ huynh đi cùng. Cố An tan học về nhà, đặt bài tập các môn bày lên bàn học, như trong cuộc thi tuyển chọn. Cô chọn bài tập toán, cô chắp tay cầu nguyện, học thần phù hộ, bài nào mình cũng làm được, viết ra đều đúng hết. Khi cô xắn tay áo lên và cầm bút, lại chống má nghĩ, thôi đừng cái nào cũng làm được, nếu cái nào cũng làm được, làm sao để anh ấy giảng bài cho mình, còn về việc tại sao lại muốn người ta giảng bài cho mình. Không thể sao, cô chẳng qua là một người khát khao tri thức, một lòng muốn học, qua loa đại khái, ngốc nghếch thôi mà. Nhưng sau đó, mỗi khi kim giờ và kim phút trôi qua một vòng, sự mong đợi của cô lại bị bào mòn một chút, cho đến khi nhận được tin nhắn của Cố Trinh. Tối nay tăng ca, anh và anh Nghiễn của em đều không về, nhớ khóa cửa. Ngày hôm sau, sáng sớm 6 giờ. Bài hát Banana của những chú Minion vang vọng khắp gác xếp. Cố An nhắm mắt ngồi dậy, nhắm mắt gấp chăn, nhắm mắt mò vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tóc dài được buộc một cách tùy tiện, bộ đồ ngủ dài tay màu trắng sữa, đầy những hình ảnh trứng rán vàng rực. Mỗi chiếc trứng đều biểu hiện từ chối dậy sớm. Cô ngáp phải đi xuống lầu, định vào bếp tìm chút bánh mì lót dạ. Mắt như còn phủ một lớp sương mù, nhưng vì nhìn thấy gì đó mà dừng bước đột ngột, người thỉnh thoảng nhảy nhót trong cái đầu nhỏ của cô ngày hôm qua. Bây giờ đang đứng bên quầy bếp nhà bếp là kiểu mờ, không có phân khu rõ ràng. Cô đứng ở bậc thang, nhìn rõ hình dáng anh ấy cúi người nấu ăn. Anh cao 1m87 nên mặc gì cũng thanh mảnh. Áo sơ mi cotton màu xanh nhạt không cứng như áo cảnh sát. là một loại chất liệu mềm mại, ánh nắng không bị cản trở xuyên qua, phản chiếu hình dáng mờ nhạt của vòng eo thon mảnh dẻo dai. Tay áo sơ mi được sắn lên, những đường nét cánh tay rõ ràng linh hoạt, ngón tay rõ từng khớp xương cầm con dao sứ trắng, đang cắt cà chua thành lát rồi đặt lên những miếng bánh mì vừa mới nướng chín. Phản ứng đầu tiên của Cố An là lên lầu thay đồ ngủ và buộc tóc gọn gàng. Nhưng không còn kịp nữa vì anh đã cầm bánh sandwich đi về phía bàn ăn. Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt mà lười biếng. Chào buổi sáng, cô như thể bị mọc rễ trên bậc thang. Trên đầu mọc lên sợi tóc ngốc bay lượn theo gió. Mất cả nửa phút, mới tay chân cùng hướng chậm rãi bước xuống lầu. Chào buổi sáng, Giang Nghiễn đẩy đĩa đến trước mặt cô, rồi rót sữa bò cho cô. Thực ra cô không uống sữa bò, chỉ uống sữa chua, nhưng bây giờ cô cảm thấy nhất định phải uống. Dù sao uống sữa có thể cao lên mà. Cố Trinh đang rất bận rộn với tổ chuyên án. Người ngồi đối diện mở miệng, giọng nói khàn khàn vì thức đêm. Gần đây đừng ra ngoài một mình. Cố An dừng động tác cắn dở miếng bánh mì. Hai má bị nhét đồ ăn phồng lên. Giống như một con chuột hamster nhỏ bất động. Chuột hamster nhỏ ngẩn ngơ một lúc. Cố gắng nuốt thức ăn xuống. Rồi mới mở miệng. Chắc không trùng hợp đến mức em. Em gặp kẻ xấu đâu nhỉ? Trên đường đi học của em. Người đi lại cũng khá đông mà. Khương Bình đã mất tích hơn 30 giờ. Cánh tay cô bất giác nổi da gà, khuôn mặt Giang Nghiễn đẹp trai nhưng thờ ơ, hạ nửa mắt. Rút khăn ướt khử trùng ra lau tay cẩn thận, đôi môi mỏng mím nhẹ, không có ý định nói thêm gì. Từ nhà đến sở công an thành phố Kinh, phải đi qua trường trung học thành phố Kinh. Nếu có thể để anh tiện đường đưa mình đến trường thì tốt biết mấy. Nhưng quen nhau chưa được bao lâu. Cô không biết đã làm phiền anh bao nhiêu lần rồi. Cố An ăn bánh sandwich từng chút một. Nuốt luôn cả ý nghĩ. Để anh tiện đường đưa mình đến trường. Cùng với sữa vào bụng. Anh hôm nay không đi làm sao? Trong lúc rảnh rỗi, cô khe khẽ hỏi. Một lát nữa đi. Anh nhàn nhạt trả lời. Như thể sự dịu dàng khi giảng bài cho cô chỉ là ảo giác. Cảm ơn anh vì bữa sáng. Cố An nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa, đứng lên đi lên lầu thay đồng phục, vừa đi vừa đeo ba lô lên vai. Vậy, em đi học đây. Ừ, cô ra khỏi nhà, nắm chặt tay nhỏ lại. Có gì mà phải sợ chứ, giữa ban ngày ban mặt mà. Ánh sáng chính nghĩa, chiếu rọi khắp đất trời. Cô ngâm nga hát để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Hoàn toàn không nhận ra. Cách vài chục mét phía sau có người đang đi theo. Người đó mặc áo khoác gió đen và quần dài đen. Cổ áo dựng lên che kín cằm. Chỉ để lộ đôi mắt đẹp bình thản và sống mũi cao. Dáng người cao ráo như thanh kiếm sắc bén. Những cô gái đi ngang qua thì thầm. Đẹp trai quá, cực phẩm, với ánh mắt dính chặt vào người anh. Anh ta cao lớn nhưng bước đi không nhanh. Ánh mắt dán vào một điểm phía trước, sau đó dường như dần trở nên không còn lạnh lẽo như thường ngày. Cô gái nhỏ lùn tịt mặc đồng phục xanh trắng vừa đi vừa hát. Nhìn không chớp mắt khi đi qua tiệm trà sữa mở sớm. Đi được một đoạn xa rồi lại quay lại. Ông chủ, cho cháu một ly trà sữa. Cháu muốn thêm nhiều trân châu. Cô đứng ngoài tiệm trà sữa, nhón chân nhìn vào trong. Trong mắt to tràn đầy ánh sáng, khi nhận ly trà sữa, cô cười mắt cong như trăng lưỡi liềm, nhấm nháp hút từng ngụm, cho đến khi nhìn thấy cô bước vào cổng trường trung học. Nghe thấy cô ngọt ngào chào bác bảo vệ, lại gặp một đứa nhóc chính mình quen thuộc, nhìn thấy Cố An bị đứa nhóc ấy ôm vào lòng, nắn bóp má, Giang Nghiễn tự giễu cười nhạt, gọi một chiếc taxi đang qua đường. Bác Tài, đến sở công an thành phố Kinh, chiều tan học về nhà, Cố An lại đợi được tin nhắn tăng ca. Ngày hôm sau là thứ bảy, cô dậy sớm hơn cả ngày đi học. Canh sườn ngô, bò nạm kho cà chua, cơm ngũ cốc, rau trộn. Trong lúc hầm canh sườn, cô nướng một khay bánh tát trứng và một khay cupcake. Gần trưa, cô xới cơm vào hộp nhựa, đóng gói cẩn thận. Sở công an thành phố Kinh hoàn toàn không có không khí cuối tuần. Ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng, bước chân vội vã, sẵn sàng ở vị trí của mình tùy thời đợi lệnh. Cố Trinh chăm chú nhìn vào màn hình, trích xuất manh mối từ hàng loạt cảnh quay giám sát. Anh Cố, em gái anh đến rồi. Người gọi Cố Trinh là cậu thanh niên từng nhận cuộc gọi báo cảnh sát. Tên là Sở Hàng, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát năm nay. Anh hai ơi, cái này cho anh. Cố An đưa hộp cơm cho anh trai. Những người trong đội điều tra hình sự nhìn đầy ngưỡng mộ. Cố An nhanh chóng lấy bánh cupcake và bánh tát trứng ra. Bảo anh trai chia cho mọi người. Xin lỗi nói, em không làm được nhiều cơm cho mọi người. Giang Nghiễn đâu rồi? Giang Nghiễn đâu rồi? Cố Trinh nhớn mày. Vậy hộp cơm kia là cho ai? Cố An phồng má, chậm rãi nói. Cho anh Giang Nghiễn. Xem ra em có lương tâm đấy. Cũng biết đền ơn đáp nghĩa. Cố Trinh không nhận thấy điều gì bất thường. Giang Nghiễn đến hiện trường vụ án từ sáng sớm, giờ vẫn chưa về. Giọng điệu của Cố Trinh thản nhiên, nhưng Cố An thì trợn to mắt. Sáng sớm, thành phố Kinh vừa đón một trận mưa lớn, lượng mưa trên 250 mm, không khí lạnh cũng ùa về, tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Cố An quay đầu lại. Giang Nghiễn mặc áo lót chống đạn, súng ống đầy đủ, người đã ướt sũng, đôi giày chiến đấu của cảnh sát đầy bùn đất. Anh cúi đầu vừa đi vừa cởi bỏ trang bị trên người. Ánh mắt chạm nhau, anh giật mình, con nhóc này mang cơm cho cậu đấy. Cố Trinh mang điểm tâm đi chia cho mọi người. Quay lại vào phòng họp, chỉ còn lại cô và anh mắt lớn trừng mắt nhỏ trên hành lang. Thành phố Kinh đột nhiên hạ nhiệt độ. Cô mặc áo hoodie màu vàng sáng, khuôn mặt búp bê trắng như sứ, trông giống như hình trứng ốp la mà cô yêu thích. Giang Nghiễn cúi nhìn bản thân, trên người mặc trang bị như thế này, đêm qua còn bóp cò súng vô số lần. Thật sự không thích hợp để gặp cô gái nhỏ. Đợi anh một chút, giọng nói lạnh lùng của anh trở nên mềm mại. Khi anh quay lại, đã thay một bộ quần áo khác, tóc hơi ướt xóa xuống chạm lông mi. Chiếc sơ mi cảnh sát màu xanh nhạt cứng cáp được sơ vin vào quần đồng phục dài. Những ngón tay trắng lạnh đang cài nút áo đầu tiên. Dáng người cao gầy, nghiêm nghị lạnh lùng. Anh mặc cảnh phục, đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời. Giang Nghiễn, gọi thẳng tên người khác thật sự là không lễ phép. Cố An dừng lại, rồi lấy hết can đảm thêm hai chữ. Anh, Giang Nghiễn, một tiếng. Cô gái nhỏ trước mặt tròn mắt không chớp nhìn anh. Anh cúi xuống một chút đi. Anh làm theo, hơi cúi người. Lúc này, cô tiến lại gần, dướn lên ngay dưới tầm mắt anh. Hương thơm ngọt ngào của sữa tràn vào xoang mũi, trán cô ngay dưới cằm anh. Lông mi dài cong vút dường như sắp chạm vào mặt anh. Cô chăm chú nhìn vào vết thương của anh. Xong rồi, anh đứng lên đi. Giang Nghiễn đứng thẳng người, chậm nửa nhịp. Có phải anh luôn luôn không để ý, bình thường ra mồ hôi hay gặp mưa cũng không quan tâm? Cố An nhíu mày, khuôn mặt búp bê đáng yêu ngây thơ mà hết sức nghiêm túc. Nếu không sao mấy ngày rồi mà vẫn chưa lành được. Anh đợi em một chút. Cô cúi đầu, từ trong túi xách hình quả dứa lấy ra một nắm băng cá nhân. Anh im lặng nhìn hàng mi của cô mà không nói gì. Chọn một cái mà anh thích đi. Cô giơ nắm băng cá nhân đủ màu sắc và hình ảnh lên. Giang Nghiễn vuốt mũi, hình trứng ốp la. Cố An cười tủm tỉm đưa cho anh. Vậy anh dán nhanh đi. Anh xé bao bì, không thèm để ý đến góc độ. Định dán bừa lên cằm. Anh đừng có lãng phí băng cá nhân. Ai ya, lệch rồi. Lệch rồi. Cố An nhăn mặt, ngẩng đầu lên như một giám sát công trường nhỏ, miệng líu díu thì thầm. Bất ngờ, Chàng cảnh sát trẻ cao 1m87, cúi người trước mặt cô, khoảng cách đột ngột rút ngắn. Cô từ ngẩng đầu trở thành nhìn thẳng vào anh. Ngay trước mắt là khuôn mặt không tì vết, gương mặt anh hơi gầy, lông mày sạch sẽ, bỏ qua cảnh phục, trông anh giống một chàng thiếu niên bảnh bao. Làn da trắng lạnh của mỹ thiếu niên xuyên thấu qua tóc. Tóc vừa gội sạch sẽ xóa xuống trán, lông mi dài và mềm mại, rõ ràng từng sợi, ánh mắt lướt theo đầu lông mày của anh, hướng dọc xuống mũi. Lần đầu tiên cô nhìn rõ hình dáng đôi môi anh, bên mép có một lúm đồng tiền xinh đẹp. Tim cô không kịp chuẩn bị vội vàng đập nhanh. Cố An ngơ ngác đứng đó, quên mất mình là ai, ở đâu và đang làm gì. Anh khẽ nghiêng đầu tránh ra, cổ thon dài trắng bóng lộ ra dưới cổ áo cảnh phục, nhìn rõ đến từng đường nét yết hầu. Vết thương cứ mãi không lành, khiến cô cứ nhớ mãi, bây giờ hiện rõ trong tầm nhìn. Vậy, phiền bạn học Cố An nhé. Cách chương.